Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Lần này cần là có thể đem thực đơn phải về tới. Chúng ta liền đuổi kịp đại niên mùng một đi tảo mộ. Ta đem thực đơn đặt tới phụ thân mồ thượng, nói cho hắn lão nhân gia này thực đơn ta phải về tới. Là hắn tăng tôn giúp hắn phải về tới. Chúng ta Tống gia thù cũng rốt cuộc báo. Tống lão gia tử lải nhải, hắn chấp niệm chỉ có Tống gia thực đơn, chứ lần đó ra, lại vô mặt khác, nhưng mà đào mộ lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diêu gia người. Diêu Thánh An sư từ Tống gia lão thái gia, thủ nghệ của hắn là Tống gia lão thái gia tay cầm tay giao ra đây. Đương nhiên sau lại cũng có một bộ phận thái sắc, là nghiên cứu Tống gia tổ truyền thực đơn chính mình lĩnh ngộ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, không có Tống gia liền không có Thánh An tập đoàn, cho nên ta muốn Diêu gia ở Thánh An tập đoàn một nửa cổ phần. Xem như Tống gia kỹ thuật nhập cổ, không thành vấn đề đi. Bàn đàm phán thượng, đào mộ trực tiếp đem chính mình điểm mấu chốt vứt ra tới. Thực đơn cùng một nửa cổ phần, cùng với Diêu Thánh An bản nhân muốn ở Tống gia đại niên mùng một tảo mộ khi. Đi đưa lão thái gia mồ thượng dập đầu nhận tội, đồng ý liền giải hòa, không đồng ý chúng ta cũng không có biện pháp, tuy rằng ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn. Thánh An tập đoàn là Lệ Khiếu Hằng bút tích, nhưng là suy xét đến đủ loại nhân tố, đào mộ vẫn là không làm Lệ Khiếu Hằng cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở hỗ thành bàn đàm phán thượng. Hắn không nghĩ Lệ Khiếu Hằng bởi vì hắn duyên cớ bị liên lụy tiến vào. Rất nhiều chuyện, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nỗi nhớ nhà chiếu không tuyên. Chỉ cần không có chứng cứ, rất nhiều chuyện vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại ở suy đoán cái này mặt. Lấy hoa hạ nào đó bộ môn liệu tính, đào mộ cũng không dám bảo đảm, nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự xuất hiện ở hỗ thành bàn đàm phán thượng. Có thể hay không có người trực tiếp cấp Lệ Khiếu Hằng an cái ác ý thao túng thị trường chứng. Khoán chụp mũ, cho nên đào mộ mang theo độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư một mình đi gặp. Thái độ bãi phi thường cường ngạnh, dù sao hắn năm nay mới 18 tuổi, niên thiếu khí thịnh, vốn dĩ nên là bộc lộ mũi nhọn tuổi tác, đào tổng không khỏi cũng thật quá đáng. Diêu Thánh An nghe được đào mộ yêu cầu. Hung hăng nhíu mày, người biết Diêu gia có được Thánh An tập đoàn cổ phần có bao nhiêu sao? Thêm lên tổng cộng là 40%, người muốn một nửa chính là 20%, người biết này 20% giá trị nhiều ít, người liền dám công phu sư tử ngoạm. Đào mộ nhướng mày, bất động thanh sắc mà hỏi lại, người biết Tống gia mấy cái mạng người giá trị nhiều ít sao? Diêu Thánh An thẹn quá thành giận, ta đều nói qua, Tống gia bi kịch là thời đại tạo thành, cùng người vô vưu. Ngươi nói Tống gia mấy cái mạng người đáng giá, ta đây hỏi ngươi, Tống gia nào điều mạng người là bị mất ở ta trên tay? Đào mộ đối chọi gay gắt, Diêu lão tiên sinh lúc trước chẳng qua là một người bị vứt bỏ ở bên đường đứa trẻ bị vứt bỏ. Nếu không có Tống lão thái gia thiện tâm, Diêu lão tiên sinh chỉ sợ sớm đã đói chết bên đường. Trở thành một khối không biết tên họ bạch cốt. Nơi nào còn sẽ có cơ hội khi sư diệt tổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Thánh An tập đoàn. Diêu lão tiên sinh này mệnh là Tống lão thái gia cứu. Diêu lão tiên sinh tay nghề là Tống lão thái gia tay cầm tay giao ra đây. Ở Diêu lão gia tử trong mắt, Tống gia mấy cái mạng người không đáng giá tiền. Không biết người Diêu lão tiên sinh này mệnh cùng này thân thủ nghệ lại giá trị nhiều ít. Diêu Thánh An á khẩu không trả lời được, cùng đi tại đàm phán trên bàn còn có hỗ thành phía chính phủ người. Cùng với thẩm gia phụ tử cùng Thánh An tập đoàn mặt khác vài vị đại cổ đông. Bởi vì đào mộ muốn chỉ là Diêu gia một nửa cổ phần. Cùng những người khác đều không quan hệ, cho nên những người khác cũng mừng rỡ đứng ở bên cạnh bày ra một bộ cao tư thái. Tất cả mọi người đều xin bớt giận. Chúng ta việc nào ra việc đó, không cần chí khí sao? Hỗ thành phía chính phủ đại biểu nhìn Diêu Thánh An liếc mắt một cái. Hắn chịu thẩm thị tập đoàn giao phó ra mặt điều đình. Tích góp như vậy một cái đàm phán cục, mục đích tự nhiên là vì làm Thánh An tập đoàn có thể từ trận này nguy cơ chung vững vàng quá độ. Cho nên hắn cũng không để ý Thánh An tập đoàn cổ phần đến tột cùng ở trên tay ai. Hắn chỉ cần bảo đảm Thánh An tập đoàn có thể thuận lợi lợi vượt qua cái này điểm mấu chốt. Sau đó lại lần nữa khai trương là được. Thánh An tập đoàn vài vị đại cổ đông cảm nhận được Hỗ Thành phía chính phủ đại biểu ánh mắt. Cũng đều sôi nổi mở miệng. Lão Diêu, không phải ta nói ngươi. Lúc trước ngươi đối Tống gia làm những cái đó sự. Xác thật thực không địa đạo. Lại nói như thế nào ngươi cũng là Tống gia lão thái gia thân thủ giao ra đây đại đồ đệ. Chúng ta Hoa Hạ có câu cách ngôn nói một ngày vi sư trung thân vi phụ. Vậy ngươi cũng coi như là Tống gia con nuôi. Tống gia đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Ngươi này một thân chủ nghệ cũng là tự Tống gia mà đến. Hơn nữa ngươi còn bá chiếm Tống gia tổ truyền thực đơn nhiều năm như vậy. Lại làm hại Tống gia thảm như vậy. Về tình về lý, ngươi Diêu gia lấy ra một nửa cổ phần bồi thường Tống gia người. Cũng là hẳn là, mặt khác cổ đông cũng đi theo phụ họa nói. Huống chi lấy Thánh An tập đoàn hiện tại trạng huống, ngươi Diêu gia một nửa cổ phần chỉ sợ thật đúng là không đáng giá nhiều ít. Ngươi nếu là thật sự không đồng ý, chọc giận tiểu đao tổng, chúng ta đàm phán thất bại. Đến lúc đó Thánh An tập đoàn chỉ sợ liền phải phá sản, thẩm chủ tịch còn có thẩm tổng. Các ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Thẩm thị tập đoàn hiện tại chính là Thánh An tập đoàn đại cổ đông A. Các ngươi kiến nghị vẫn là trọng yếu phi thường, lại có người đem đề tài vứt cho vẫn luôn ngồi ở. Bên cạnh im lặng không nói thẩm gia phụ tử trên người. Thẩm gia phụ tử cố ý giao hảo đào mộ. Lại không muốn ăn tương quá mức khó coi, rốt cuộc trước mặt người khác, bọn họ thẩm gia cùng Diêu gia vẫn là thế giao đâu. Thẩm phụ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, đào tổng muốn chính là Diêu gia kia một nửa cổ phần. Chúng ta này đó người ngoài, vô luận nói cái gì, đều có đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi, cho nên ta còn là không mở miệng đi. Cùng lắm thì chúng ta thẩm thị tập đoàn đầu tư ở Thánh An tập đoàn tài chính. Đều đương ném đá trên sông, lời này vừa ra, người khác còn hảo, Thánh An tập đoàn mặt khác vài vị cổ đông hung hăng huyền một phen tâm ẩn ni thuyết phục Diêu. Thánh An tâm tư càng cấp bách, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình tiền ném đá trên sông. Diêu Thánh An mặt bộ cơ bắp hung hăng run rẩy một chút. Hắn tự nhiên biết thẩm phụ này một phen lời nói âm ngoan chỗ. Là muốn đem bọn họ Diêu ra đặt tại hòa thượng nướng hoa. Quả nhiên là lòng muông dạ thú. Nhưng mà việc đã đến nước này, Diêu Thánh An liền tính phí không dãy dụa, cũng là không thể nề hà. Cuối cùng, ở mọi người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ hạ, Diêu Thánh An không thể không đáp ứng đào mộ yêu cầu. Đem thực đơn cùng Diêu gia nắm giữ Thánh An tập đoàn một nửa cổ phần. Chừng 20%, giao cho đào mộ, Tống lão gia tử sớm tại đào mộ tới hộ phía trước. Liền nổi trận lôi đình tỏ vẻ bọn họ Tống gia tuyệt đối không lấy Diêu gia một phân tiền. Bọn họ Tống gia mấy cái mạng người tuyệt đối không phải này đó tiền có thể mua tới. Hắn đời này đều sẽ không tha thứ Diêu Thánh An. Cũng sẽ không muốn Thánh An tập đoàn cổ phần, cho nên đào mộ cùng lão gia tử thương nghị lúc sau. Quyết định đem này 20% cổ phần chia làm hai bộ phận. Trong đó 10% đưa cho năm đó ở thương nghiệp cạnh tranh chung. Bị Diêu Thánh An cùng Thánh An tập đoàn làm hại phá sản đóng cửa. Hoặc là đi xa nơi khác mấy nhà người. Đời trước những người này tiếp nhận rồi Thánh An tập đoàn bồi thường. Không lại truy cứu chuyện xưa, này trong đó cố nhiên có thương nhân trọng lợi nguyên nhân. Nhưng cũng có một bộ phận người bị hại xác thật là gia cảnh khốn đốn đến không được. Liền duy trì sinh hoạt hàng ngày đều rất có vấn đề. Đào mộ không hy vọng chính mình xuất hiện con bướm này bộ phận người đổi vận cơ hội. Trước sau hai đời trải qua, đào mộ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiền tài có thể cho người ta mang đến cơ hội. Kỳ thật xa xa muốn vượt qua một người làm từng bước nỗ lực. Nếu thương tổn đã không thể vãn hồi, như vậy lấy tiền đền bù một chút người bị hại. Tuy rằng tục tằng, nhưng cũng là nhất thực tế hữu hiệu bồi thường thủ đoạn. Đến nỗi mặt khác 10%, Đào Mộ quyết định lấy Tống lão gia tử, hoặc là hắn vị kia mất sớm bá phụ tên thành lập một cái quỹ từ thiện. Chuyên môn dùng để quyên giúp những cái đó nghèo khó xa xôi khu bọn nhỏ tiếp thu giáo dục cùng trị. Liệu, cùng với phụng dưỡng tuổi già không nơi nương tựa quá bụa các lão nhân. Tống lão gia tử im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý Đào Mộ kiến nghị. Hắn đem cái này quỹ từ thiện mệnh danh là Tống Hòe Quỹ. Vừa không là tên của hắn, cũng không phải con của hắn tên, mà là Tống gia lão tổ tông. Năm đó cũng là một người đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người hào tâm thu dưỡng cũng truyền hắn tay nghề. Sau lại sáng lập Tống Ký vị kia đồng dạng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người sáng lập. Nhưng mà cùng Diêu Thánh An không giống nhau chính là, Tống Hoài cảm nhớ chính mình thân là cô nhi thân thế. Cảm kích đem hắn nhặt về đi thu dưỡng sư phó, ở dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Tống Ký lúc sau. Còn lập nhà dưới huấn, Tống gia mỗi đại con cháu trong người có thừa lực dưới tình huống. Đều phải thu dưỡng một ít cô nhi đứa trẻ bị vứt bỏ. Dạy dỗ bọn họ có thể dưỡng ra sống tạm, chính mình hỗn khẩu cơm ăn. Cho nên Tống lão thái gia thu dưỡng Diêu Thánh An, Tống lão gia tử thu dưỡng Đào Mộ, liền tính thế đạo gian nan, lòng người khó dò, luôn có một ít người nhớ rõ, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ đạo lý, cũng không bởi vì gia cảnh khốn đốn cự tuyệt vươn viện trợ tay. Cũng sẽ không bởi vì gặp thương tổn, sẽ không bao giờ nữa tin tưởng nhân tâm đáng quý. Chương 86 đàm phán sau khi kết thúc, Thẩm gia phụ tử chủ động đưa ra, tưởng lấy chủ nhà danh nghĩa, thỉnh Đào Mộ ăn đốn cơm xoàng, bị Đào Mộ trực tiếp cự tuyệt, có đời trước trải qua lót nền, Đào Mộ đối Hỗ Thành cái này địa phương là nửa điểm hảo cảm đều không có. Nếu lần này không phải vì thế Tống gia đòi lại công đạo, Đào Mộ thậm chí đời này đều không nghĩ bước lên Hỗ Thành này khối thổ địa. Thời gian cấp bách, Tống gia gia còn ở kinh thành chờ ta, Đào Mộ hướng về phía Thẩm gia phụ tử gật gật đầu. Hỏi Diêu Thánh An, chúng ta này liền đi lấy thực đơn đi, không khỏi đêm dài lắm mộng. Đào Mộ yêu cầu Diêu Thánh An cần thiết tại đàm phán cùng ngày liền đem thực đơn giao ra đây. Hắn muốn suốt đêm mang theo thực đơn trở lại kinh thành. Đến nỗi Diêu Thánh An, ở Tống gia tế tổ ngày đó trình diện dập đầu là được. Đến nỗi mặt khác thời gian, nói vậy lão gia tử cũng không nghĩ nhìn thấy cái này vong ân phụ nghĩa. Làm hại Tống gia cửa nát nhà tan kẻ thù, tết nhất, Đào Mộ không nghĩ Tống lão gia tử cảm xúc dao động quá lớn. Người già rồi, thịnh nộ thương thân, Diêu Thánh An một nửa phẫn nộ một nửa thổn thức, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ phải xanh mặt đồng ý Đào Mộ cùng hắn một đạo hồi Diêu gia. Thánh An tập đoàn mặt khác vài vị cổ đông thấy, không khỏi dưới đáy lòng phạm nói thầm, không hổ là người trẻ tuổi, thiếu niên khí phách, cũng dám một mình sấm hang hổ, cũng không sợ Diêu gia người dưới cơn thịnh nộ, đem hắn đánh ra cái tốt xấu tới. Đào Mộ đương nhiên không sợ, hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, sau lại ở dạ sắc làm công. Thượng cao trung thời điểm tự nhiên không thiếu trà trộn lão yến kinh các đại ngõ nhỏ. Hắn thậm chí còn cùng đại huy ca học quá cách đấu. Thật muốn là động khởi tay tới, Diêu gia kia giúp sống trong nhung lụa phế vật thật đúng là chưa chắc đánh thắng được hắn. Thẩm gia phụ tử vì mượn sức Đào Mộ, quyết định bồi Đào Mộ đến Diêu gia đi một chuyến, người cùng Tiểu Dục cũng coi như bằng hữu. Tiểu Dục hắn bị chúng ta sủng hư. Suy xét sự tình chỉ hiểu được từ chính mình góc độ xuất phát. Không hiểu đến đổi vị tự hỏi. Tính tình khó tránh khỏi thiên chân hồ đồ chút. Nhưng hắn là thật sự coi trọng ngươi vị này bằng hữu. Cho nên chúng ta cũng sẽ đem ngươi trở thành nhà mình vãn bối đối đãi. Thẩm phụ tươi cười hòa ái. Nhìn về phía Đào Mộ thời điểm. Quả nhiên một bộ từ ái trưởng bối bộ dáng. Thẩm gia đại ca Đào vẫn là kia phó vạn năm không lay được diện than mặt. Mặt vô biểu tình mà nói. Tiểu Dục cũng ở Diêu gia. chúng ta quá khứ thời điểm thuận tiện tiếp hắn về nhà, lại một lần hướng Đào Mộ phát ra mời. Không biết Đào Tổng hay không có thời gian, tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng. Lần trước ta nói rồi, muốn cho ra muội cùng Tiểu Dục hướng ngươi giáp mặt xin lỗi. Nhưng vẫn không có cơ hội, Đào Mộ lại lần nữa cự tuyệt. Ta đã định rồi buổi tối vé máy bay, từ Diêu gia bắt được thực đơn sau. Ta cùng luật sư Chu trực tiếp đi sân bay, độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư hướng về phía Thẩm gia. Phụ tử gật đầu mỉm cười. Đào Tổng đem Thánh An tập đoàn 10% cổ phần chuyển giao cấp mặt khác mấy nhà người bị hại. Dư lại 10% thành lập Tống Hòe Quỹ. Giao cho ta thay xử lý. Thẩm chủ tịch cung Thẩm Tổng nếu là có cái gì yêu cầu. Sau này có thể trực tiếp liên hệ ta, Chu đại luật sư nói. Đem chính mình danh thiếp đôi tay đưa qua đi. Trải qua Chu đại luật sư gần nhất một đoạn thời gian không ngừng nỗ lực. Hắn đã thành công trở thành Phi Tấn Võng pháp luật cố vấn. Cùng với Đào Mộ bản nhân mời tư nhân luật sư. Kế tiếp phát triển cũng quả nhiên như hắn sở liệu. Lấy Đào Mộ gần nhất một đoạn thời gian trải qua các loại kiện tụng tới tính. Hắn rốt cuộc đạt thành khai trương ăn 3 năm. Liên tục ăn không hết nhân sinh người thắng lộ. Thẩm gia phụ tử một phen hảo tâm, lại bị luật sư Chu ám chỉ thành muốn mượn sức Đào Mộ vị này mới nhậm chức đại cổ đông. Tức khắc có chút vô ngữ, Diêu Thánh An mắt lạnh mắt lé Thẩm gia phụ tử, không chút khách khí cười nhạo ra tiếng. Hai nhà bởi vì Thánh An tập đoàn chợt biến cố, đã hoàn toàn xé rách mặt, chẳng qua ngại với tố chất hàm dưỡng, không đến mức ở trước công chúng chửi ầm lên mà thôi. Nhưng Diêu Thánh An chỉ sợ đời này đều sẽ không quên Thẩm gia phụ tử là như thế nào ở Diêu gia nhất. Khó khăn nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm bỏ đá xuống giếng. Phong thủy thay phiên truyền, hắn năm đó bởi vì mơ ước Tống gia thực đơn, làm hại Tống gia cửa nát nhà tan, hiện giờ cũng nếm tới rồi bị người phản bội, hai mặt thụ địch tư vị nhi. Hết chương.